Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chương 451, thu mua Essen. Lý Tử Văn sau khi nghe nói, "Chu tổng, phòng hộ phục hoặc là cái khác nguyên bộ chế tạo kỹ thuật cũng không cao lắm. Bình thường chỉ cần chịu tiêu tiền là có thể tạo ra. Ngài nếu như thu mua Essen sau đó, có thể đuổi nữa thêm nhất bút đầu tư. Xây một cái phương diện này phân xưởng là tốt rồi." "Được, ta hiểu được." Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Lý Tử Văn nói tiếp. "Chu tổng, chúng ta đi vào thăm một chút đi." "Được." Chu Vũ Kiệt gật đầu một cái. Essen chữa bệnh dụng cụ công ty hữu hạn. Sinh ra ở thập kỷ 90. Hắn người sáng lập cũng là Bạch Đinh dựng nhà. Mười mấy tuổi thời điểm phải đi Thượng Hải thị bến tàu làm lao động tay chân. Phần sau vào nhà máy. Tiêu xài không nhỏ đại giới. Bái người sư phụ học máy tiện. Thành một tên thuần thục công. Nguyên bản dưới tình huống như vậy. Cũng đủ để nuôi gia đình sống qua ngày. Bất quá dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn mua sắm một đài máy tiện. Bắt đầu chính mình gây dựng sự nghiệp. Phần sau công ty kích thước càng ngày càng lớn. Đến 00 niên đại, công ty quyết định chuyển hình, theo đơn giản nhất chữa bệnh cáng, đến phần sau phức tạp hơn cao cấp chữa bệnh dụng cụ. Cuối cùng trở thành quốc nội xếp hạng thứ 100 chữa bệnh khí giới công ty. "Chu tổng, ngài khỏe." Một tên ước 30 tuổi thanh niên nam tử thấy Chu Vũ Kiệt đoàn người sau, lập tức mang theo người phía sau khách khí chào hỏi. "Trần tổng, ngài khỏe." Chu Vũ Kiệt cũng là khách sáo bắt tay nói. Sớm trước khi tới nơi này, Lý Tử Văn cũng đã giới thiệu Essen tình huống. Essen người sáng lập Trần Vệ mấy năm trước thân bởi vì mắc phải tuyệt chứng mà khứ thế. Lớn như vậy làm ăn liền giao cho con trai duy nhất Trần Ngọc Minh. Nguyên bản Trần Vệ đã đem mấy trăm triệu làm ăn cùng với tài sản hoàn toàn làm xong hậu sự bố trí. Chuyên nghiệp người quản lý đã hoàn toàn đúng chỗ. Nhi tử chỉ cần an an ổn ổn chờ lợi nhuận là tốt rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác Trần Ngọc Minh không phải một cái an ổn người. Một năm ngàn vạn tịnh lợi nhuận với hắn mà nói khả năng vẫn là quá ít. Dù nói thế nào hắn cũng là nước Mỹ đại học nổi danh kinh tế học cao tài sinh. Thế nào cũng hẳn so với chỉ có thể viết tên mình lão đầu tử cường đi. Vì vậy, Trần Ngọc Minh bắt đầu vận dụng công ty tài chính. Tùy ý đầu tư cùng nghề chính không có quan hệ gì ngành nghề. Cuối cùng nhưng thua thiệt ảnh hưởng nghề chính tài chính. Bất quá tốt tại Trần Ngọc Minh cũng không tính ngu si. Trải qua mấy lần đả kích sau vẫn là tỉnh lại. Cũng biết, chỉ cần mình không đi lên. Như vậy chính mình ra sản tựu không khả năng lấy hết sạch. Chỉ bất quá rất nhiều lúc. Chậm vài năm cũng liền hoàn toàn chậm. Những năm gần đây đại lượng tư bản tiến vào chữa bệnh ngành nghề. Cộng thêm mấy năm trước công ty vận doanh không bình thường. Đưa đến không ít chất lượng vấn đề. Cuối cùng gần đây một năm toàn bộ bạo phát ra. Essen cũng gặp phải đủ loại khó khăn. Mà sau đó tại Lý Tử Văn khuyên xuống, Trần Ngọc Minh đáp ứng lần này thu mua. "Chu tổng, mời vào bên trong." Trần Ngọc Minh cười nói. Người trước mắt thân phận hắn có thể cũng rõ ràng là gì. Nếu như có thể được đến đối phương một cái ngón út điểm, khả năng chính mình là có thể thật lại làm rạng rỡ lão đầu tử sự nghiệp. Trần Ngọc Minh cùng với Essen một đám cao tầng, mang theo Chu Vũ Kiệt đoàn người đi thăm toàn bộ khu xưởng. Bởi vì thuộc về kỹ nghệ nhẹ, toàn bộ khu xưởng dây chuyền sản xuất lắp ráp, kho hàng đều tại mấy tòa 4 tầng kỹ nghệ bên trong lầu. Như vậy có khả năng đề cao nội bộ vận chuyển hiệu suất. Nhìn hồi lâu sau đó, Chu Vũ Kiệt cũng mới hiểu rõ ra, trước mắt công ty thật ra cũng không phải là cái gì kỹ thuật cao ngành nghề. Đủ loại bộ phận đều là tới từ ở bên ngoài thương nghiệp cung ứng gia công. Essen chỉ là phụ trách lắp ráp cùng khảo sát cùng với đầu cuối tiêu thụ. Loại mô thức này thuộc về nhẹ tài sản, nhưng chỗ xấu chính là tổng thể chi phí hội hơi cao. Lúc trước quốc nội sản năng thấp thời điểm, thời gian còn sinh sống tốt, mà này vài năm quốc nội sản năng quá dư, cạnh tranh kịch liệt, cộng thêm trước công ty tầng quản lý phạm sai lầm, cuối cùng đưa đến công ty xuất hiện nghiêm trọng khó khăn. Bất quá Chu Vũ Kiệt cũng không có để ý, Hắn muốn thật ra chính là chỗ này loại xí nghiệp. Quá cao đoan chữa bệnh khí giới xí nghiệp. Cũng không phải trong thời gian ngắn có khả năng thu mua tới tay. Đi thăm Song Thành sau. Song Phương luật sư đoàn đội bắt đầu đối với giao dịch ngạch đánh giá. Còn cần kiểm tra toàn bộ công ty vận doanh tình huống. Thiếu nợ, lợi nhuận vân vân và vân vân. Không phải trong thời gian ngắn có khả năng quyết định. Mà Chu Vũ Kiệt thì cùng Lý Tử Văn. Trần Ngọc Minh đi tới ở vào trước mặt văn phòng 6 tầng phòng họp. Trần Tổng, ngươi là chuẩn bị rời đi Hoa Quốc, đi nước Mỹ gây dựng sự nghiệp. Chu Vũ Kiệt tùy ý hỏi. Trước khi theo ý nói chuyện trời đất, Trần Ngọc Minh luôn là vô tình hay cố ý tại thổi chính mình nước Mỹ trải qua. Đồng thời cũng đã hỏi một lần Chu Vũ Kiệt, tại nước Mỹ gây dựng sự nghiệp nên làm cái gì? Chu Vũ Kiệt chỉ cần không ngốc. Tự nhiên có khả năng nghĩ đến Trần Ngọc Minh mục tiêu. Không nhất định là nước Mỹ. Cũng có thể là Canada. Trần Ngọc Minh cười nói. Không sợ Chu Tổng trò cười. Lần giao dịch này sau. Trên tay ta cũng sẽ có không ít tài chính. Nhưng quốc nội hoàn cảnh này. Khả năng thật không thích hợp ta. Cho nên ta muốn đi hải ngoại thử một chút. Chu Vũ Kiệt nói. Âu Mỹ quốc gia buôn bán thị trường cũng sớm đã củng cố. Gần đây 20 năm, nếu như không là Internet xuất hiện nhóm lớn lượng thành công gây dựng sự nghiệp người cơ hồ không có khả năng. Người nghĩ gây dựng sự nghiệp, thì phải làm trên thị trường không có đồ vật mới được. Nhưng loại này sáng tạo cũng sẽ mang theo cực đại phong hiểm. Trần Ngọc Minh bất đắc dĩ nói, đối với Internet, ta nhưng là một chữ cũng không biết, cho tới khoa kỹ ngành nghề. Phỏng chừng cũng giống vậy không được. Tại nước Mỹ chơi đùa sáng tạo khoa kỹ thật là khó khăn. Hơn nữa người Hoa tại nước Mỹ làm khoa kỹ công ty. Thuần túy là chính mình tìm phiền toái. Chu Vũ Kiệt lắc đầu một cái nói. Thật ra, Trần Tổng nếu là muốn an ổn một điểm, có thể mua một đại nông trường. Đồ chơi này phát không được phát tài. Nhưng dưới tình huống bình thường, là không có khả năng thua thiệt. Nông trường. Trần Ngọc Minh bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Cũng tốt, trước đầu tư một cái bảo đảm không thấp hơn sự nghiệp cũng tốt. Bất quá Chu Tổng, mạo muội hỏi một câu. Ngài thu mua Essence sau đó, hội có động tác gì? Một điểm này không chỉ ta hiếu kỳ. Toàn bộ công ty người cũng muốn biết rõ. Chu Vũ Kiệt nói, ta thật ra chính là coi tốt chữa bệnh ngành nghề phát triển. Mấy năm gần đây ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng. Tương lai đối với hô hấp cơ loại hình yêu cầu hẳn là càng ngày sẽ càng cao. Hơn nữa hô hấp cơ với ta mà nói chỉ là một chi điền. Phần sau ta sẽ đầu nhập nhiều tiền tới tiến vào cái khác lĩnh vực y học. Thì ra là như vậy. Trần, Ngọc Minh gật gật đầu nói. Loại này đạo lý, hắn thật ra cũng rõ ràng. Buôn bán cự đầu thấy được nghiệp phát triển. Đều là theo trên căn bản đến xem. Đơn giản nhất tiền lệ chính là địa ốc. Chân chính có ánh mắt đại lão sẽ không nhìn chằm chằm trên thị trường lại có bao nhiêu người yêu cầu mua nhà, mà là hội nhìn tương lai 10 năm miệng người khuynh hướng. Vì vậy, thật tinh mắt người sẽ chọn tại thích hợp thời cơ đoạn tí cầu sinh. Mà hô hấp cơ thị trường khả năng cũng là như vậy. Nhưng như vậy liên quan đến vài chục năm thậm chí còn thời gian dài hơn chờ đợi. Là yêu cầu đủ tư bản. Bình thường tiểu xí nghiệp gia căn bản không chơi nổi. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Đúng rồi, nếu như ngươi tại hải ngoại phát hiện không tệ siêu cấp nông trường. Cũng có thể nói cho ta biết. Nói không chừng ta cũng đi thu cái chơi đùa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.